Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ chính không phải là Khâu Nguyệt sao? Khâu Nguyệt là diễn viên thực lực rất được lòng người trong giới. Nhân viên bên cạnh nhắc nhở, nữ chính ban đầu bị thương khi quay phim, nên đã chuyển thành chị Tô Vi Nhi rồi. Giang Vãn Vãn, thật là duyên phận khốn khổ, quá thật là duyên phận khốn khổ, chẳng thể cắt đứt mà lại lằng nhằng đến tận phim trường. Mấy người họ chẳng lẽ cứ phải dính dáng không rời nhau sao? Tô Vi Nhi đánh giá Giang Vãn Vãn từ đầu đến chân. Trong lòng cô ta không ngừng chế giễu, dù tạo hình đẹp đến đâu thì cũng chỉ là nữ thứ mà thôi. Tôi là nữ chính, mãi mãi là nữ thần, vì ba người đã gặp nhau ở đây, tự nhiên họ chuẩn bị cùng nhau về nhà chung. Nhân viên chương trình hẹn hò nhắc nhở họ, ba vị lão sư chuẩn bị chút nhé, chúng ta sẽ bắt đầu livestream trong ít phút, theo nội dung trong kịch bản, xin ba vị cùng đi mua nguyên liệu nấu ăn. Không cần nghi ngờ, kịch bản này chắc chắn là ý tưởng nhất thời của Hồ Lai. Khi livestream bắt đầu, ba người vừa thay xong quần áo từ phòng trang điểm đi ra. Hà, có phải tôi nhìn nhầm không? Đó là Tô Vi Nhi sao? Đúng vậy, tôi cũng mới thấy tin tức, nữ chính đã chuyển sang Tô Vi Nhi rồi. Có vẻ bộ phim này muốn kéo sự chú ý từ CP đấy. Ba người rời khỏi phòng chụp, Bạch An đề nghị. Chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ về biệt thự nhé, được. Tô Vi Nhi gật đầu, đi siêu thị gần đây nhé. Siêu thị đó tên gì? Giang Vãn Vãn hỏi, Đức Uy, chắc là cái tên đó. Tô Vi Nhi trả lời. Giang Vãn Vãn cầm điện thoại lên bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc đó, những bình luận tiêu cực trên livestream bắt đầu xuất hiện. Giang Vãn Vãn lại bắt đầu thể hiện rồi. Để cô ta tìm, xem cô ta có tìm ra được gì không. Giang Vãn Vãn ngẩng đầu lên. Siêu thị mà cô nói là siêu thị nhập khẩu, không chỉ đồ đặc đắt mà còn ít loại. Tôi biết gần đây có một chợ nông sản, hay là chúng ta đi chỗ đó nhé. Fan của Giang Vãn Vãn lập tức bình luận. Giang tiểu muội cần kiệm quản gia, là một môi sao nữ, đừng nói đến chợ nông sản, ngay cả siêu thị Tô Vi Nhi cũng rất hiếm khi tự mình đi. Chợ nông sản thật dơ bẩn và hôi hám, Tô Vi Nhi trong lòng từ chối vô vàn lần. Nhưng Đức Huy bán toàn rau củ hữu cơ mà, trước đây chúng ta mua rau ở nhà đều không phải rau hữu cơ mà. Giang Vãn Vãn bắt chước giọng điệu của Tô Vi Nhi nói. Chúng ta vẫn sống tốt đấy chứ, tiểu muội Vãn Vãn thật tuyệt. Chuyên trị trà xanh 100 năm, ngôi sao nữ dám làm như vậy chỉ có tiểu muội Vãn Vãn thôi. Tiểu muội Vãn Vãn cho bạn mượn nắp nồi, fan của Tô Vi Nhi còn 3 giây nữa đến chiến trường. Giang Vãn Vãn có bệnh à, học cái gì mà học? Người ta nói chuyện bình thường mà Giang Vãn Vãn lại âm thầm châm chọc gì đó. Tô Vi Nhi ném chảo cho Bạch An. Bạch An, anh quyết định đi. Bạch An, anh cũng muốn đi chợ nông sản xem thử. Ha ha ha ha, fan của Tô Vi Nhi giờ có dám chửi Bạch An không? Bạch An học theo phong cách của Tô Vi Nhi thật dễ thương. Một cảnh tượng chuẩn mực của sự thiên vị. Tô Vi Nhi rất tức giận, nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Được, vậy thì đi chợ nông sản nhé. Xe ô tô của Bạch An chạy đến, dừng lại một cách ổn định trước ba người. Khi đã hẹn nhau đi mua rau, đương nhiên là phải cùng nhau đi xe. Xe này có 3 hàng ghế. Hàng ghế đầu tiên là ghế của tài xế và người quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ghế thứ hai có 2 chỗ ngồi riêng biệt, cũng là 2 chỗ ngồi thoải mái nhất. Hàng ghế thứ ba là ghế liên tiếp, có nghĩa là trong 3 người, chắc chắn sẽ có một người phải ngồi riêng ở hàng ghế thứ ba. Cửa xe mở ra, cả 3 người đều không nhúc nhích, như thể bị điểm huyệt vậy. Cách chương.